Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 337, khai chiến ngày. Thả ta ra, ngươi cái này biến thái thầy thuốc, ngươi đây là công nhiên bỉ ổi khinh nhờn vị thành niên thiếu nữ. Là phạm tội, ngoại khoa thiên sứ dừng lại, trên bờ vai khiêng Trương Tiểu Lôi, vừa đá vừa đánh ra, đọc một cái phình lên cặp đựng sách. Hội trưởng tâm linh thủ thuật thất đã nghiêm lệnh qua, không cho phép nàng qua tham dự người mất chứng nhận công hội sự tình. Chẳng những nay thiên nhất sớm, Trương Tiểu Lôi liền lén đi ra ngoài. Cũng may ngoại khoa thiên sứ kịp thời tại sắt đứng tìm tới nàng. Dùng thần kinh tê liệt kỹ năng trực tiếp làm cho nàng ngủ. Sau đó một đường cõng nàng trở về. Này lại đi tới nơi này đầu thông hướng thi thể giải phẫu giả công hội hồi hương trên đường lớn. Trương Tiểu Lôi tỉnh lại, liền bắt đầu hồ nháo. Tiểu muội muội, xin ngươi nói cho ta biết bỉ ổi định nghĩa là cái gì? Ngoại khoa thiên sứ tà tiếu nói. Trương Tiểu Lôi nháy mắt mấy cái. Sau đó bĩu môi ba nói. Thầy thuốc ngươi thả ta ra đi. Ta hiện tại liền đi phi trường bay thẳng qua. Vị thành niên thiếu nữ là không có chứng minh nhân dân. Ngươi vô pháp đăng ký. Thậm chí sắt đứng đều mua không phiếu. Trương Tiểu Lôi trong nhất thời nghẹn lời. Vậy ta trà trộn vào qua. Dù sao ta kỹ năng là người trong suốt. Ngoại khoa thiên sứ trên mặt nụ cười biến mất không thấy. Gì nữa? Hắn buông xuống Trương Tiểu Lôi. Lạnh lùng chằm chằm nàng. Người đi sẽ chỉ là vướng víu. Mà nếu như ngươi thật cho người ta đánh giết lời nói. Chúng ta thân là thượng tầng công hội mặt mũi hướng chỗ nào bày. Nghe kỹ nhà đầu. Người đi sẽ chỉ là vướng víu. Trương Tiểu Lôi nháy con mắt. 10 phần ủy khuất nhìn ngoại khoa thiên sứ. Về sau nàng lần nữa cho ngoại khoa thiên sứ níu lại ngọc thủ. Nhờ. Chẳng những Trương Tiểu Lôi chết sống cũng không chịu từ bỏ qua giúp Đằng Vân Phi suy nghĩ. Sẽ nói cho ngươi biết một chuyện tốt đi. Quái vật tiên sinh hội nghiền ép rớt sở hữu đối với hắn làm loạn gia hòa. Trương Tiểu Lôi kinh. Ngạc nhìn ngoại khoa thiên sứ. Người gạt người thầy thuốc. Nhiều người như vậy. Đại thúc bọn họ chỉ có như vậy chọn người. Căn bản không có khả năng thắng. Ngươi, ngoại khoa thiên sứ trầm mặc không nói đi. Trương Tiểu Lôi im miệng. Nàng nuốt không còn dám chút giận. Trước mắt nam nhân trên thân thấu một cỗ làm nàng run rẩy khí tức. Tiêu tan độc thủy vị trở nên càng ngày càng dày đặc. Đối với những không đó nghe lời tiểu cô nương. Thế nhưng mà lại là ta tiết tháo bị chơi đùa a tiếp nhận trừng phạt nha. Trương Tiểu Lôi lắc đầu. Chỉ cầu ngươi đừng để ta làm cái kia. Thầy thuốc, ta nghe ngươi lời nói. Ngoại khoa thiên sứ cười. Đã muộn, ngươi liền cam chịu số phận đi. Thả ta ra, ngươi cái này biến thái thầy thuốc. Trương Tiểu Lôi liều mạng hô. Hay là cho ngoại khoa thiên sứ lôi kéo đi. Sóng nước lấp loáng trên mặt hồ. Lấp lóe rượu nhãn quang mang. Văn Thiểu Trần trụi thân trên. Nằm trên ghế thỏa thích hưởng thụ nhật quang. Thật không ngăn cản những cái kia ra hỏa sao. Vạn nhất bọn họ thật làm thành lời nói. Bài vị nhưng là sẽ tăng lên nhất đại đoạn. Suy diễn giả ở một bên hỏi một câu. Không quan trọng. Nếu như bọn hắn thật là có bản lĩnh đi lấy này mấy cái gấp 10 lần khen thưởng ta cũng không thể. Nói gì hơn. Có thể giải quyết hết cái này đại phiền toái là tốt nhất. Giải quyết không nói gì. Mới có chúng ta ra sân giá trị chỗ. Đây là sự tình nhưng khó mà nói chắc được. Nói bất định a, ngoài ý muốn liên tiếp phát sinh. Người mất chứng nhận liền xong đời. Trước kia không phải từng có dạng này sự tình sao. Ta thế nhưng là biết rõ. Văn Thiểu lấy xuống kính mát. Trừng suy diễn giả. Lúc ấy các ngươi không phải cũng là muốn hậu hạ thủ sao? Rút cuộc đối phương liền cho thuận lợi diệt đi. Dẫn đến các ngươi mất đi tranh đoạt hoạt động thứ nhất thời cơ. Qua sự tình liền không được nói. Đoạt mệnh ở trên đảo tình huống ngươi nên được chứng kiến. Này quái vật thực lực đến tột cùng như thế nào? Si diễn giả cười khanh khách điểm gật đầu thu hồi nụ cười. Thật là dạng này. Không thể dùng này quái vật cùng cho lúc trước người tùy tiện đánh tan suy yếu cặn bã đánh đồng. Rất chờ mong đêm nay biểu diễn. Những cái kia ra hỏa qua giò đường lời nói vừa vạn. Này Lại Văn Thiểu liên lạc A Đức. Người bên kia tình huống như thế nào? Chuẩn bị sẵn sàng sao? Văn Thiểu, đêm hôm qua Thiên Cương nhặt về một cái mạng. Ta cũng không muốn lại đi vào. Văn Thiểu có chút nổi giận đứng dậy. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Vì cái gì không báo cáo? Quên, ta sau khi trở về bồi cái này nữ nhân uống không ít rượu. Uống say, này lo lắng nhiều như vậy. Dù sao ta thế nhưng là liếm máu trên lưỡi dao nhiều lần. Kém chút liền chết, Văn Thiểu phẫn nộ nắm điện thoại. Điện thoại màn hình xuất hiện vết nứt. Ta không muốn nghe ngươi cái này đầu có hố hỗn đản nói những này. Đã nói với ngươi, nhất cử nhất động đều muốn báo cáo. Ngươi cái này hỗn đản. Hảo hảo, ta biết rõ ngươi bớt giận nha. Có cái gì đại không? Một hồi lâu về sau, Văn Thiểu nghe xong A Đức báo cáo. Hơi nghi hoặc một chút. Hắn nói cho một bên suy diễn giả. Vì sao lại buông tha bọn họ? Văn Thiểu nói thầm một câu. Suy diễn giả cười. Nói bất định này quái vật nhìn này nàng ta rất xinh đẹp. Không đành lòng giết hắn. Trong nhất thời thương hoa tiếc ngọc đi. Văn Thiểu vung qua đầu chừng suy diễn giả. Sẽ không? Này quái vật mỗi làm một chuyện đều là có mục đích. Tại đào hầm biên khung. Đặc biệt là cái kia đầu có hố ngu ngốc. Đã buông tha hắn lần thứ ba. Cuối cùng là vì cái gì? Suy diễn giả thu hồi nụ cười đến. Nếu như dựa theo nàng ý nghĩ. Bắt được đối phương tình báo nhân viên lời nói. Khẳng định là mang về chặt chẽ khảo tra. Dùng không phải nhân thủ đoạn tàn nhẫn tra tấn. Theo trong miệng nàng biết rõ hết thảy. Mặc dù này quái vật nhìn sẽ không làm như vậy. Nhưng ở loại này cực kỳ trọng yếu thời điểm. Không thể lại ngồi chờ chết. Liên tưởng đến đây là hơn một tháng qua. Rách nát đường phố bên trong đủ loại nghe đồn. Rất xem thêm đều không đáng tin. Lúc này Văn Thiểu sắc mặt nghiêm túc tại cùng Tĩnh Mịch giao lưu. Một trận tiếng bước chân về sau. Tĩnh Mịch đi lên. Chỉ có một khả năng tính. Hắn không cần theo điều tra hắn dài đến hơn một tháng lâu ra hỏa nói chuyện bên trong biết rõ tình. Báo, hắn đã có chỗ chuẩn bị. Mà lại là một tháng trước liền bắt đầu. Tĩnh Mịch cũng tạm thời không để ý tới ra đầu mối gì đến. Mấy ngày nay sự tình. Ba tốc độ buông tha A Đức cùng chi sĩ Bính Cán. Nhìn là cực kỳ không tầm thường. Này quái vật đến tột cùng tại mưu đồ cái gì? Tình huống bây giờ không rõ. Chờ đêm nay qua đi nên liền có thể nhìn thấy một chút manh mối. A Đức tức giận nhìn điện thoại. Chi sĩ Bính Cắn còn tại ngủ. Tối hôm qua uống say. Hắn liền đem nàng khiêng đến trong phòng. Làm cho nàng nằm ngủ. Một trận hừ hừ âm thanh. Chi sĩ Bính Cắn tỉnh lại. Trước mắt xuất hiện một người nam nhân bóng lưng. Trong nội tâm nàng giật mình. Lập tức kiểm tra. Chính mình y phục còn tại thân tiến lên. Hỗn đản ra hỏa ngươi không có thừa dịp ta say làm chút gì. A Đức xoay đầu lại. Ngươi nói cái gì đó. Tối hôm qua ngươi có phải hay không uống nhầm thuốc. Rót ta tửu. Ta trở về đem ngươi vứt xuống đến liền say. Say đến lão tử đều đứng không. Còn có thể làm cái gì. Hiện tại ta đầu còn tại thấy đau. Nhìn không ra đến ngươi uống say đơn giản cũng là dã thú nha. Chi sĩ Bính Cán trầm mặc xuống. Nàng cũng không biết là thế nào. Mười phần muốn hiểu biết một người đơn độc. Càng điều tra liền bí ẩn càng nhiều. Đến hôm qua nàng kém chút tử vong. Đây là hơn một tháng qua áp lực đã để đầu nàng đau muốn nứt. Phạm chẳng phải mạnh hơn a? Thống khoái điểm thừa nhận chính mình không có khả năng ra tay không là tốt rồi. Ta không phải, như ngươi loại này chỉ biết mỗi ngày uống rượu chơi đùa nữ nhân cặn bã. Chi sĩ Bính Cắn hung dữ. Nói một câu, nàng chải vuốt dưới lộn xộn tóc. Theo trước đây thật lâu nàng liền cho người ta gọi là nữ cường nhân. Công tác năng lực các phương diện đều còn mạnh hơn nam nhân. Bởi vì nàng thực chất bên trong cũng là không chết nhận thua tính cách. Càng là loại thời điểm này. Càng để hắn muốn tìm tòi đến cái kia không biết nam nhân hết thảy. Mặc dù điều tra qua Đằng Vân Phi thân thế. Thật giống như mê vụ. Cái gì cũng không biết. Tình huống bây giờ càng là như vậy. Lần ba cho đối phương buông tha. Chi sĩ Bính cắn qua nhiều năm như vậy chưa bao giờ cho một người đơn độc áp chế gắt gao ở được. Tại tình báo phương diện, nàng không chịu phục, để tất cả mọi người chuẩn bị kỹ càng. Tối nay là tuyệt hảo thời cơ, có thể thuận lợi xâm lấn đến nhà máy chế biến giấy. Này lại chi sĩ Bính cắn cầm lấy điện thoại, liên lạc chính mình thủ hạ. A Đức thở dài, mang lên phi hành loại tạp bài, cùng cao đẳng cấp gia tốc dược thủy, trang bị lựa chọn cao vật kháng. Đêm nay cũng không tầm thường. A Đức nói thầm một câu, kiểm tra chính mình trang bị, đã không có gì ra dáng trang bị, ngươi không cần đi theo. Ngươi dạng này ra hỏa khó liền một chút xíu tự tôn đều không có sao. Lần lượt cho này quái vật dẫm tại dưới chân, tài nghệ không bằng người cam bái hạ phong thôi. Ta còn có thể thế nào? Tự tôn, ha ha, loại này đã sớm ném đến rãnh nước bẩn bên trong. Ngươi có lẽ không có thể vị qua cái gì là tuyệt vọng. Chẳng những ta thể vị qua, tại này trước mặt quái vật, nếu như đối mặt một cái ngươi vô luận như thế nào đều vô pháp đánh bại địch nhân lời nói. Vội vàng sao động sẽ chỉ đòi mạng ngươi. Ta không vội, chỉ cần có thể còn sống sót, luôn có một ngày sẽ có biện pháp. Mặc kệ là một năm, hai năm, hay là 10 năm, chi sĩ Bính cắn hừ lạnh một tiếng, rời phòng. Nàng không ngờ lại nghe cái này đầu có hố ra hỏa nói nhảm. Muốn làm sự tình chỉ có một cái. Thừa dịp đêm nay loạn chiến làm rõ ràng đường phố bên trong hết thảy. A Đức mang rượu tới. Ùng ục uống một ngụm. Thật đúng là phiền. Vừa không muốn nàng chết. Coi như ta liền tha thứ nàng tốt. A Đức đứng dậy cười. Chẳng những đây là nụ cười lại có chút ngưng trọng. Vừa mới chi sĩ Bính cắn lời nói, xác thực thương tổn đến hắn thân là nam nhân tự tôn. Đổi lại trước kia hắn có lẽ sẽ nổi trận lôi đình. Nhưng bây giờ sẽ không. Hắn có thể cười một tiếng hướng. Bầu trời bên trong thái dương chậm rãi tây chìm. Sau cùng một vòng quang mang biến mất tại rách nát đường phố. Bên ngoài trên đường đại lượng người tại chúc mừng. Phảng phất lễ mừng đồng dạng. Lúc này phòng quan sát bên trong 5 người còn đang chờ đợi Đằng Vân Phi phát tới liên lạc. Liễu Ngải Ngải vừa tỉnh ngủ, ngáp, cả bàn đồ ăn chỉ ăn một chút xíu. Tất cả mọi người nhìn đều không có cái gì khẩu vị. Trước đó Đằng Vân Phi chế định chiến thuật, đã rõ ràng cho bọn họ nói qua. Một khi địch nhân xâm lấn lời nói, liền nhanh chóng đi qua dưới thông lộ trực tiếp qua hướng chỉ định điểm. Sau đó bắt đầu phục kích. Vừa đánh ra vừa lui, lợi dụng đường phố bên trong hết thảy, tiến hành đánh giằng co. Này lại Liễu Ngải Ngải đứng dậy, nhìn chung quanh một chút, nắm lên một cây đũa đến, ném hướng chung ở giữa cái ghế chỗ. Ngay tại tất cả mọi người buồn bực không thôi trong nháy mắt, Đằng Vân Phi đã xuất hiện. Hắn ngồi trên ghế, trên thân đọc một cái bọc lớn. Các ngươi 5 người, đêm nay ta hội toàn diện chỉ huy các ngươi. Chỉ cần nghe mệnh lệnh hành sự là được. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.